Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét rền vang, ta điều động cấm quân và Vũ Lâm vệ tấn công hoàng cung giữa đêm. Phá tan thế trận của Ngụy Hoài Sở, máu nhỏ giọt từ chân váy, theo ta kéo dài cả đoạn đường. Đến khi bị vây khốn, Ngụy Hoài Sở vẫn không dám tin vào mắt mình. Ông ta còn ngồi trên long ỷ, mơ giấc mộng đăng cơ. G I E C sạch những kẻ phản đối. Thanh Tiêu dẫn người đi tìm thái tử và Lục Lương Đệ. Ta bước từng bước tiến lại gần, nhìn thấy T H I T H E trên nền đất, hoàng đế quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ thân mình đã gục ngã. N G ự C ông cắm một mũi tên. Mũi tên lạnh lùng xuyên qua N, G, ự, C hoàng hậu năm xưa. Giờ đây cũng đờ, ớ, M vào tim ông. Một kết cục chẳng khác gì nhau. Ngụy Hoài Sở thở hổn hển từ. Ông ấy nhìn ta, ánh mắt âm trầm. Không ngờ cuối cùng lại bại dưới tay ngươi. Ta không nói gì, chỉ nhìn theo ánh mắt ông ta thì trông thấy T, H, I, T, H, ể hoàng đế. Ông ta bật cười điên dại, rõ ràng là kẻ bạc tình, đến cuối cùng còn giả vờ tình nghĩa gì chứ? Có C, H, E, T cũng phải bảo vệ thái tử và Lục Lương Đệ trốn thoát. Thật là, giọng ông ta bỗng lạnh đi, ngu xuẩn đến cực điểm. Tiếng gió xa xăm thổi qua, ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt ông, ta chỉ cảm thấy ghê tởm. A a. Ta chậm rãi rút thanh kiếm đờ, ớ, em vào tay ông ấy. Nghe tiếng ông ấy lăn lộn kêu gào thảm thiết, con búp bê đất sét trong tay bị ta quăng xuống đất. Vỡ nát, mảnh đất vụn rơi vãi khắp nơi. Thứ trong tay ta là binh phù, lòng ta đáng lẽ nên nhẹ nhõm, nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống. Mẫu thân ta từng nói, bà là một người phụ nữ ngốc nghếch. Không thể chạy thoát, cũng không thể trốn được, nên chỉ có thể tự kết liễu để giải thoát. Nhưng bà đã dũng cảm giấu binh phù vào con búp bê này. Lợi dụng chút áy náy nhỏ nhoi của Ngụy Hoài Sở để lừa ông ta cả đời. Bà là một nữ nhân can đảm, mồ hôi lạnh của Ngụy Hoài Sở chảy ròng ròng, mắt dán chặt vào những mảnh vỡ dưới đất. Khi nhìn thấy thứ đó, cuối cùng ông ấy cũng hiểu ra thứ mà mình tìm kiếm bao năm qua đã được giấu ở đâu. Ta lại bị một người đàn bà ngu ngốc lừa gạt suốt từng ấy năm. Ta nhìn ông ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, nâng kiếm lên, Ngụy Hoài Sở gào thét, dùng những lời độc ác nhất nguyền rủa ta. Tiếng nói khản đặc, Ngụy Từ, hôm nay, lão hoàng đế có thể vì lợi ích mà bỏ qua mạng sống của hoàng hậu. Thì sau này con trai của hắn cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Ngươi G, I, E, C huynh trưởng, G, I, E, C phụ thân mình. Ta nguyệt rủa cả đời ngươi cầu gì cũng thành cho bụi. Người thân phản bội, C, H, E, T không siêu sinh. Thanh kiếm trong tay ta cắt qua cổ họng ông ta. M, gắng, phun trào, B. N lên người ta. Ta bất giác kiệt sức, thanh kiếm trong tay keng một tiếng rơi xuống đất. Nhưng từ cửa có người cứng đờ gọi ta một tiếng. A Từ, là Lục Lương Đệ. Ta quay phát lại, nàng đứng đó mặt trắng bệch, ngón tay bấu chặt vào khung cửa đến mức bật máu. Nụ cười trên mặt nàng còn khó coi hơn tiếng khóc. Hóa ra là hoàng thượng Hải C H, ế, tê mẫu thân sao? Thái tử thân hình nhếch nhác, sắc mặt lập tức thay đổi. Lục Lương Đệ đã sinh non, nàng đã mang thai 9 tháng, vốn dĩ đã gần đến kỳ sinh nở, không hề gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng lại nghe được một tin tức khiến nàng đau đớn đến xé gan xé ruột. Ta nắm lấy tay nàng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả những ngón tay đan sen. Không rõ là của nàng hay của ta, những nữ y đỡ đẻ đều đầm đìa mồ hôi. Hết chậu M, Á, U này đến chậu M, Á, U khác được đưa ra ngoài. Từng bát canh nhân sâm cũng chẳng thể giữ lại chút sinh khí nào trên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt Lục Lương đệ trắng bệch, dưới ánh chớp lóe sáng. Khuôn mặt nàng gần như trong suốt. Nàng nắm C, H, A, T, T, A, I, ta. Ngón tay bấu chặt đến mức xanh tím. Giọng nàng đứt quãng, khiến ta không khỏi nhớ đến giọng hoàng hậu vào ngày mà bà qua đời. Rõ ràng trời không lạnh, nhưng ta cảm thấy một luồng khí lạnh từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng trào lên. Ta không thích Đông Cung. Nàng đau đớn đến mức gần như mất đi ý thức, đầu tựa vào mơ u bàn tay ta như dáng vẻ khi đang say ngủ. Nhưng nước mắt nàng lại nóng hổi, tiếng kêu đau đớn nối tiếp nhau từng cơn. Thái tử luống cuống đứng đợi ngoài cửa. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, ta ôm lấy nàng. Trong tầm mắt chỉ toàn là M, Á, U đỏ. Đứa trẻ được sinh ra. Tiếng khóc yếu ớt đến nỗi gần như không nghe thấy. Đó là một bé trai gầy gò, yếu đuối, cánh cửa bị đẩy mạnh. Không ai có thể ngăn được thái tử xông vào. Hắn khóc đến mức không nói nên lời. Đôi tay run rẩy cầu xin nàng mở mắt. Nhưng Lục Lương đệ không nhìn hắn lấy một lần. Nàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm của đứa bé. Giọng nói yếu ớt dần. Cuối cùng chìm vào im lặng. Mọi người đều gọi ta là Lục Lương Đệ, làm ta đã sắp quên mất tên thật của mình rồi. Ta muốn về nhà, ta nhớ mẫu thân. Cách chương.